Chương 258, Giải Ngưu Đao Pháp. Giả như nói Bảo Đinh là ở không biết Trương Lương phía trước, hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao bất kể là ai, chỉ là từ nhìn bề ngoài, đều sẽ đem Trương Lương cho rằng một cái người khiêm tốn. Ân, chí ít không giống như là sẽ làm ra chuyện xấu tới loại người như vậy, thế nhưng ở Bảo Đinh biết Trương Lương sau đó, là hắn biết một cái món sự tình, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Cho nên, vào lúc này Bảo Đinh chứng kiến Thiên Trà chạy tới Trương Lương bên cạnh sau đó liền vui vẻ ra mặt, Bảo Đinh tính cảnh giác lập tức tăng lên đứng lên, nhìn trước mặt Thiên Trà, ngươi làm cái gì kha y, Đinh bản tử, ngươi nơi đây, ăn có gì ngon à? Nhìn trước mặt Bảo Đinh, Thiên Trà cười hì hì nói, bởi vì vô cùng vui vẻ, của nàng một đôi con mắt đều đã cười híp thành một đường kia. Bảo Đinh im lặng nhìn Thiên Trà liếc mắt, hắn thế nào cảm giác Thiên Trà trong lời này có thâm ý khác đây, thế nhưng không có cách nào, lúc này Bảo Đinh cũng không nghĩ nhiều, dù sao bất kể là nói như thế nào, lúc này Thiên Trà cũng không có quấy rối, hắn liền liếc Thiên Trà liếc mắt, tức giận chỉ cái địa phương. Nhìn lên trời trà chạy xa, nguyên bản còn đặc biệt đề cao cảnh giác tính Bảo Đinh không khỏi buồn bực, quay đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, Trương tiên sinh, ngươi cũng là có cái gì sự tình gạt ta à? Kha y, ta tại sao có thể có sự tình gạt ngươi nhi? Trương Lương ho khan một tiếng, nỗ lực đem Bảo Đinh chú ý lực từ phía trên trà trên người rời. Vào lúc này, ban đại sư đám người đem Bảo Đinh gọi đi thương lượng sự tình đi, Trương Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa liền ngụy trang cũng làm không được. Mà đang ở một bên khác, Bảo Đinh cũng là cảm giác được có một chút kỳ quái, Trương Lương làm sao có thể để Thiên Trà cái gì sự tình cũng không có làm đây. Bất quá là trong phiên khác, Bảo Đinh cũng đã cảm thấy không thích hợp, trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng về phía một bên khác, nhưng là bởi vì ban đại sư cùng Cao Tiệm Ly bọn người vẫn còn ở thương lượng sự tình. Cho nên Bảo Đình tuy là nghi ngờ trong lòng, cũng là không cũng may lúc này ly khai. Thật vất vả, đến khi mọi người nghị luận xong sự tình, Trương Lương ho khan một tiếng, xoay người nói chớ mọi người, thẳng trở về Tiểu Thánh Hiền Trang. Cả đêm mí mắt phải đều nhảy không ngừng Bảo Đình cũng là không biết nghĩ tới điều gì, nhanh lên xoay người hướng chính mình chủ phòng chạy đi, phía trước Thiên Trà nói đói bụng, cho nên Bảo Đình trực tiếp đem chính mình chủ phòng chỉ cho nàng. Thế nhưng từ Thiên Trà đi chủ phòng sau đó, cũng đã nửa ngày chưa có trở về, coi như là Bảo Đinh, cũng không khỏi buồn bực. Đi trên đường, Bảo Đinh trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần không được tốt liên tưởng, thế nhưng rất nhanh, hắn liền khuyến chính mình bỏ đi cái này không thiết thực liên tưởng, không cần nghĩ cũng biết, Thiên Trà làm sao lại có lớn như vậy cái bụng, phòng bếp này đồ ăn ở bên trong nhưng là đầy đủ ngày mai cả ngày khách nhân ăn. Mở ra chủ phòng cửa phòng một sát na kia, Bảo Đinh chấn kinh rồi, cái này cả một cái chu phòng, thì dường như bạo phong quá cảnh tựa như, loạn không còn hình dáng. Chỉ là lúc trước hắn chuẩn bị xong gà quay, đều đã không thấy ba, bốn con, nhìn Bảo Đinh khóc không ra nước mắt, đây là hắn chuẩn bị cho khách nhân đưa đi thức ăn a. Nhìn chủ phòng bộ dáng này, Bảo Đinh không cần nghĩ cũng biết, cái này sự tình là ai tạo thành, lập tức đem Thiên Trà cho nắm chặt đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn mặt một bà đầy mặt, lúc này Thiên Trà chính tâm thỏa mãn đủ nằm phòng bếp trong góc phòng đang ngủ, nhưng là bị Bảo Đinh không thèm để ý chút nào cho nói lên. Nhìn trước mặt Bảo Đinh, Thiên Trà cực kỳ hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, còn mơ mơ màng màng cùng Bảo Đinh lên tiếng chào. Đinh bản tử, ngươi sớm a hử, xú nha đầu, nói với ta sớm, ngươi xem một chút, ngươi đem ta chủ phòng làm thành hình dáng ra sao? Nhìn trước mặt Thiên Trà lại tựa như tỉnh không phải tỉnh dáng dấp. Bảo Đinh thật là vừa bực mình vừa buồn cười, hai mắt trợn tròn, trợn lên giận dữ nhìn lên trước mặt Thiên Trà no ý ách, nghe Bảo Đinh giống giận, Thiên Trà lúc này mới mơ mơ màng màng mở ra con mắt, nhìn trước mặt Bảo Đinh, cười ha hả nói, đây là ta làm. Được, có dũng khí thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta xử phạt ngươi. Bảo Đinh có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới gây họa Thiên Trà lại còn có thể như vậy lý trực khí tráng thừa nhận. Xử phạt, hắc hắc. Trương tiên sinh đã nói, ngươi sẽ không xử phạt ta. Nghe được Bảo Đinh thoại ngữ, nguyên bản lại tựa như ngủ không phải ngủ Thiên Trà lập tức tỉnh lại, trừng lớn mắt nhìn trước mặt Bảo Đinh no ý hử, hắn nói không phải xử phạt sẽ không xử phạt sao? Nghe Thiên Trà thoại ngữ, Bảo Đinh có một ít ngoài ý muốn, Trương Lương xưa nay sẽ không nói vượt qua hết ý sự tình, hắn nói như vậy, hiển nhiên là quyết định chủ ý chính mình sẽ không trỗ phạt Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa. Đây cũng là để Bảo Đinh có một chút khó chịu. chẳng lẽ nói Trương Lương đã sớm liệu định rồi sao? Giả như thật đúng như vậy, Bảo Đinh thật đúng là quyết định chủ ý muốn cho trước mặt cái này tiểu gia hỏa đếm thử vị đắng. Đang ở Bảo Đinh nghĩ tới nơi đây thời điểm, Thiên Trà bỗng nhiên đưa tay đưa tới trong túi sách của mình, lấy ra một tờ tờ giấy nhỏ đưa cho Bảo Đinh, cười đến gương mặt ánh mặt trời sáng lạ. Trương Tiên Sinh nói, miễn là cho ngươi nhìn cái này, ngươi cũng sẽ không xử phạt ta, nhưng lại sẽ cho ta ăn xong ăn. Hắc tiểu gia hỏa, ngươi là không phải ngủ hồ đồ, Trương Tiên Sinh làm sao biết nói như vậy? Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, Bảo Đinh phản ứng đầu tiên là Thiên Trà ngủ bất tỉnh đầu não, nhưng nhìn Thiên Trà cười như vậy ánh mặt trời sáng lạ, Bảo Đinh cũng không nhịn được bán tín bán nghi đứng lên. Giả như là ở những thứ khác địa phương, Bảo Đinh tự nhiên là sẽ không tin tưởng, thế nhưng Trương Lương nói, Bảo Đinh vẫn là có mấy phần để ý lập tức, nghe Thiên Trà thoại ngữ, Bảo Đinh tuy là trong lòng có vài phần khó hiểu, nhưng vẫn là tự tay nhận lấy Thiên Trà đưa tới tờ giấy, triển khai nhìn một cái, Bảo Đinh không khỏi trầm mặt lại. Nhìn Bảo Đinh thần thái biến hóa, Thiên Trà cũng có vài phần tâm thần bất định, mặc dù đang phía trước thời điểm nàng ăn cái gì hết sức vui sướng, thế nhưng lúc này thật đối mặt Bảo Đinh lửa giận lúc, Thiên Trà vẫn là không nhịn được cảm giác được một trận sợ hãi. Nghĩ đến đầy mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác Bảo Đinh xông cùng với chính mình nổi giận lên răng rấp, Thiên Trà kìm lòng không đặng dùng mình một cái, vội vã lắc đầu, không để cho mình nếu tiếp tục suy nghĩ. Cũng chính là như thế một hồi thời gian, Bảo Đinh đã xem rõ ràng trên tờ giấy nội dung, đúng là Trương Lương chữ viết, Bảo trưởng quỹ, ta cho ngươi tìm một đồ đệ tốt. Đồ đệ Bảo Đinh buồn bực đứng lên, lúc trước hắn cùng Trương Lương quen thuộc thời điểm, nghĩ tới từ trước sự tình, trước đây Trương Lương cũng thường thường tới Hưu Gian khách sạn, khi đó Bảo Đinh từng tại vô ý trong lúc đó cùng Trương Lương đề cập qua, muốn tìm được một cái đồ đệ chuyển xuống y hề bát. Thế nhưng Bảo Đinh tìm hồi lâu, cũng không có tìm được một cái thích hợp nhân tuyển, lúc này nhìn trên tờ giấy Trương Lương quen thuộc chữ viết, Bảo Đinh không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một bên Thiên Trà, cái này tiểu gia hỏa, chính là Trương Lương giúp ta tìm đồ đệ mặc dù biết Trương Lương sẽ không ăn nói lung tung, thế nhưng lúc này nhìn tại chính mình ánh mắt nhìn gần dưới, chột dạ lau mép một cái Thiên Trà, Bảo Đinh vẫn là lần đầu bắt đầu hoài nghi nổi lên Trương Lương phán. Đoán.